Chương 841, đặc biệt giải thưởng lớn. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, dưới đây các công nhân viên nhất thời sôi trào lên, mỗi một người đều vô cùng kích động. Chủ tịch quá tuấn tú, Hoa Hạ lãnh đạo tốt ta rộng thoáng, chủ tịch ta yêu thích người dô y. Hạ Nhược Phi ở một tour này trò chơi bên trong là thành tích tốt nhất, tổng cộng vớt ra hơn 3 vạn đồng tiền. Hiện tại hắn ngoài ngạch rút ra một cái trúng thưởng công nhân, tương đương với nói hắn đều không cần đi tham gia đến trò chơi phân đoạn bên trong, là có thể bắt được cao nhất một phần thưởng vàng. Còn có so với đây càng ra sức sao, Lưu Thiến ôm nhận thưởng hồng đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, vô cùng đáng thương hỏi nói, chủ tịch, trước bên trong quá khen người, còn có thể tham gia ngươi lần này đặc biệt nhận thưởng sao? Hạ Nhược Phi buồn cười nói, ngươi cả nghị qua rồi đi, Lưu Thiến bạn học ngươi cho ta biến ra vé sổ số đến bên trong quá khen vé sổ số thì sẽ không lại từ đầu thả lại đến nhận thưởng trong dương, mà là giao cho công nhân viên bao bọc bảo quản. Dưới đài các công nhân viên cũng đều bắt đầu cười ha hả. Lưu Thiến kỳ thực cũng chính là điều tiết một hồi bầu không khí, họp hàng năm vốn là đồ cái vui à, na nở dê cũng không phải lòng tham không đáy người, trước đã bên trong quá khen, làm sao có khả năng còn muốn trúng thưởng. Hạ Nhược Phi nói, ta muốn bắt đầu nhận thưởng lạc, các vị còn không có trúng giải đồng nghiệp, xin mời lớn tiếng báo ra mã số của các ngươi, số 77, số 307, số 285. Các công nhân viên thanh âm liên tiếp, một cái so với một cái lớn tiếng, có một tiểu tử thậm chí khàn cả giọng thét. Lên pha âm, lại là rước lấy một mảnh tiếng cười. Hạ Nhược Phi đem bàn tay tiến vào nhận thưởng trong dương dùng sức rào động mấy lần, sau đó rút ra một tấm vé sổ số. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung ở tấm này nhỏ nhỏ vé sổ số trên. Hạ Nhược Phi nhưng cười ha hả đem vé sổ số bưng chặt, liền máy quay phim ống kính DU0K cỡ HNO bắt lấy đặc tả hình tượng. Sau đó hắn mới cẩn thận mà lật mở thưởng khoán một góc, nhanh chóng nhìn thoáng qua phía sau lại lập tức che lại. Các công nhân viên đều nhịn không được bật cười, bình thường bọn họ đều hiếm thấy gặp được Hạ Nhược Phi một lần. Hôm nay không chỉ nhìn thấy hắn lên đài hát, còn thấy tận mắt hắn tham gia mỏ tiền trò chơi. Hiện tại lại thấy được Hạ Nhược Phi làm quái một mặt, nhất thời cảm thấy chủ tịch hình tượng thân dân rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, muốn biết chúng giải số là bao nhiêu sao, muốn chủ tịch. Nhanh công bố đi, đừng thừa nước đục thả câu, ngài cũng cùng Lưu Thiến học ca một bên. Lưu Thiến không khỏi dở khóc dở cười, bản tiểu thư đây là nằm cũng trúng súng á. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm nói, muốn biết dãy số, liền để ta nghe đến các ngươi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đi. Hào hào rào một trận tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên, bên trong còn kèm theo cao thấp bất đồng các loại tiếng hoan hô, phảng phất liền phòng yến hội trần nhà đều đang rung động. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu, cười nói, nếu không để Lưu Thiến đến công bố này số điện thoại. Lưu Thiến vội vã xua tay nói, đưa nở dê đừng, ta đây không hề làm gì cả, liền thành phản diện điển hình, ta cũng không muốn đắc tội nữa người, ha ha ha. Các công nhân viên đều thoải mái bắt đầu cười lớn, hơi hơi có chút khẩn trương bầu không khí nhất thời vì đó vừa chậm. Hạ Nhược Phi cũng sẽ không lại thừa nước đục thả câu, nói, để cho chúng ta chúc mừng số 111. Hắn đang lớn tiếng tuyên bố trúng thưởng dãy số đồng thời, cũng đem vật cầm trong tay vé sổ số quay về máy quay phim ống kính phô bày đi ra. Trên màn ảnh lớn nhất thời xuất hiện vé sổ số đặc tả, đúng là số 111, hết sức hợp quy tắc một con số. Hạ Nhược Phi nói lớn tiếng nói, nạm mở giữ số 111 vé sổ số công nhân ở nơi nào. Nguyên bản Hạ Nhược Phi cho rằng chẳng mấy chốc sẽ có công nhân vui vẻ đáp lại, không nghĩ tới hắn tiếng nói vừa dứt, dưới đài công nhân cũng ở hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không ai đứng ra. Nay thời gian, một nhân viên làm việc thật nhanh ở ghi chép bản trên lật xem một lượt, sau đó dùng điện thoại vô tuyến nói rồi vài câu. Lưu Thiến một tay vịn thai nghe nghiêng thai lắng nghe, rất nhanh sẽ hơi gật gật đầu, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, chủ tịch, đi qua công nhân viên xác nhận, số 111 vé sổ số hết thể người là bộ an ninh cảnh bân, hắn hôm nay ở lại nông trường trách nhiệm, cũng không có tới đến hiện trường. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ. Không nghĩ tới hiện trường nhiều người như vậy cũng không có đánh bên trong, ngược lại là ở nông trường lưu thủ thi hành nhiệm vụ cảnh bân chu nở dê dô y cái này thường. Bất quá hắn rất nhanh sẽ nở một nụ cười nói, cái kia cũng không tệ, hôm nay từ bỏ tham gia họp hàng năm huynh đệ được cái này giải đặc biệt, ta cảm thấy được càng có ý nghĩa. Mọi người nói có đúng hay không a? Dưới đài các công nhân viên mặc dù mình chưa trúng thưởng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn như cũ đều lớn tiếng mà đáp lại Hạ Nhược Phi. Là chủ tịch nói tới đúng bộ an ninh huynh đệ khổ cực dô y nên bên trong cái này thưởng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói với Lưu Thiến, ngươi thử có thể hay không video liên tuyến một hồi cảnh bân được rồi Lưu Thiến nói, sau đó bước nhanh xuống đài đi sắp xếp. Nguyên bản bên ngoài sân công nhân chúng giải lời, liền sẽ chọn trong đó mấy vị tiến hành hiện trường liên tuyến. Cái này giải thưởng là Hạ Nhược Phi cống hiến ra tới, vừa vặn lại bị bộ an ninh công nhân chu nở dê dô y. Tự nhiên là muốn tiến hành liên tuyến. Hơn nữa Lưu Thiến cũng biết, Hạ Nhược Phi cùng bộ an ninh cái kia chút xuất ngũ lính giả cảm tình đều tốt vô cùng, cho nên nàng cũng không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ dùng điện thoại di động bấm nông trường cổng giá trị lớp điện thoại. Cảnh Bân biết được họp hàng năm hiện trường muốn cùng chính mình video liên tuyến thời điểm, cũng là có chút đầu óc không rõ, phục hồi tinh thần lại phía sau vội vã đồng ý hắn bỏ thêm họp hàng năm đoàn đội chuyên môn thân thỉnh một công việc tin nhắn hào phía sau. Rất nhanh nhận được hiện trường video xin. Video vừa tiếp thông, Cảnh Bân liền thấy điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh đen thùi lùi đầy người, hơn nữa cái kia lôi mình một loại tiếng vỗ tay cũng đem hắn sợ hết hồn. Lúc này Lưu Thiến sẽ cầm cái kia bộ công tác điện thoại di động, ống kính quay về dưới trận các công nhân viên. Mà bộ điện thoại di động này cũng cùng máy vi tính liên tiếp, hình tượng trực tiếp hình chiếu ở trên màn ảnh lớn. Lưu Thiến cười nói, Cảnh Bân, hiện tại mọi người ở trên màn ảnh lớn đều có thể gặp lại ngươi, cùng mọi người chào hỏi thôi. Cảnh Bân có chút ngây người, chần chờ một hai giây phía sau mới theo bản năng mà quay về ống kính chào một cái, nói, các vị đồng nghiệp chào mọi người, ta là bộ an ninh Cảnh Bân. Lưu Thiến cũng không có nói rõ ràng lần này liên tuyến nguyên nhân, Cảnh Bân cũng không biết mình chu nở dê dô y Hạ Nhược Phi đóng góp giải đặc biệt hạng, trong lòng còn đang suy đoán tại sao. Họp hàng năm hiện trường lại đột nhiên cùng hắn một người an ninh liên tuyến, bất quá rất nhanh hắn đã bị hiện trường như sấm tiếng vỗ tay đánh bị cắt đứt suy nghĩ. Lưu Thiến cười híp mắt nói, Cảnh Bân, ngươi nhất định rất kỳ quái tại sao đột nhiên sẽ cùng ngươi video liên tuyến đi. Cảnh Bân nở nụ cười hàm hậu cười, vò đầu nói, ta hiện tại quả thật có chút mộng vậy kế tiếp ngươi biết càng mộng. Lưu Thiến cười nói, ta để chủ tịch nói cho ngươi hay Hạ Nhược Phi lúc này cũng lưu ở trên đài. Lưu Thiến đem điện thoại di động ống kính chuyển hướng hắn phía sau, Cảnh Bân cũng lập tức ở trong điện thoại di động thấy được Hạ Nhược Phi. Cảnh Bân vội vã theo bản năng mà nghiêm ưỡn ngực, cao giọng gọi nói, chủ tịch được những lao binh này nhóm ngầm đều gọi hô Hạ Nhược Phi hạ ca, bất quá ở trường hợp chính thức bọn họ đều là cần tuân theo quy củ, cũng sẽ không ỷ vào cùng Hạ Nhược Phi quan hệ cá nhân tốt liền sang bậy. Ngược lại, bộ an ninh công nhân ở tính kỷ luật trên vẫn luôn là đảo nguyên công ty đại biểu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Cảnh Bân, năm cũ ban đêm mọi người đều ở nơi này đoàn tụ, các ngươi lưu thủ trực các anh em khổ cực dô y. Cảnh Bân liền vội vàng nói, chủ tịch, này là chức trách của chúng ta không thể nói là khổ cực. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, hôm nay liên tuyến chủ yếu chính là hai cái mục đích, đệ nhất chính là đại biểu công ty hướng về trách nhiệm ở lại giữ các công nhân viên để hỏi tốt, còn thứ hai mà hôm nay phát đưa cho ngươi vé sổ số ngươi còn giữ chứ. Cảnh Bân gật đầu một cái nói, giữ lại, mặt trên thông báo chúng ta muốn mang theo người vậy ngươi lấy ra ở ống kính trước mặt phơi bày một ít. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cảnh Bân vội vã từ trong túi áo lấy ra tấm kia vé số, đồng thời đem ống kính nhắm ngay nó. Số 111, mặt trên in chính là cái này may mắn dãy số. Hiện trường nhất thời vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Làm Cảnh Bân một lần nữa đem ống kính nhắm ngay mình thời điểm, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cảnh Bân, tin tưởng ngươi đã nghe được hiện trường tiếng vỗ tay. Ta thật cao hứng thông báo ngươi, ở vừa kết thúc nhận thưởng phân đoạn bên trong, ngươi này số điện thoại trúng thưởng dô ít thật sự. Cảnh Bân cười hì nói, không nghĩ tới vận may của ta như thế được này. Thời gian Lưu Thiến cũng tiến tới Hạ Nhược Phi bên người, một cái tay nâng điện thoại di động nói, Cảnh Bân, cái này giải thưởng còn rất đặc biệt nha, vốn là chủ tịch Chu Nở Dê dô ý thưởng, hắn vẫn còn ở trò chơi trong giai đoạn lấy được thành tích tốt nhất. Thu được thưởng vàng tổng cộng 31,000 ta mở trăm nguyên, sau đó cá nhân hắn lại đưa cái này thưởng cống hiến ra ngoài, hiện trường lấy ra một tên công nhân thu được những này thưởng vàng, phần này may mắn cuối cùng rơi vào trên đầu người. Cảnh Bân nghe vậy càng là kích động không thôi, liền vội vàng nói, cảm tạ chủ tịch hơn 3 vạn đồng tiền, tương đương với hắn hơn mấy tháng tiền lương, so với tuổi của hắn cuối cùng thưởng vàng còn ở cao hơn. Đây đối với cực khổ rồi một năm chính hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thưởng tốt nhất. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không cần khách khí, các ngươi một năm qua vì là công ty làm rất nhiều cống hiến, cái này cũng là ngươi nên được khen thưởng. Cảnh Băng nói nói, cảm tạ chủ tịch, ta nhất định càng cố gắng làm việc tuyệt không phụ lòng công ty lãnh đạo kỳ vọng. Hạ Nhược Phi vui mừng gật gật đầu nói nói, ta biết để bộ an ninh huynh đệ đem thưởng vàng mang về cho ngươi, cũng xin mời ngươi cho hắn ở lại giữ huynh đệ mang một được là. Cảnh Bân nói nói, kết thúc video liên tuyến phía sau, này chơi vui lại kích thích giải nhì nhận thưởng phân đoạn coi như là chính thức kết thúc. Họp hàng năm cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, sau cùng nhất đẳng thưởng cùng hạng nhất thưởng cũng lần lượt công bố. Nhất đẳng thưởng là Maldives 10 ngày 9 đêm xa hoa du, hơn nữa còn là công ty bao cả nhà phí dụng, chúng thưởng công nhân có thể có nhiều nhất bonus cái tiêu chuẩn, mang tới cha mẹ cùng thê tử trượng phu, có đứa trẻ công nhân chúng giải lời, còn có thể nhiều xin một chỗ, đem con cũng mang tới, tất cả phí dụng công ty bao hết, có thể nói là phi thường nhân tính hóa. Như vậy xa hoa giải thưởng lớn tổng cộng là 5 cái tiêu chuẩn. Mà duy nhất một cái hạng nhất thưởng càng là xa hoa, là cả nhà Âu Châu xa hoa du, tiêu chuẩn hạn định cũng cùng nhất đẳng thưởng giống như. Phùng Tịnh lên đài rút lấy nhất đẳng thưởng, mà Hạ Nhược Phi thì lại tự nhiên là then chốt lấy ra hạng nhất thưởng. Cuối cùng hiện trường có 3 người Chu Nở Dê Dô Y nhất đẳng thưởng, mặt khác 2 cái nhất đẳng thưởng đều ở đây đảo nguyên xưởng chế thuốc thủ vương dây chuyển sản xuất hơn 100 cái công nhân bên trong sản sinh. Hạng nhất thưởng nhưng là thuộc về đi tới hiện trường một tên doanh tiêu bộ công nhân. Bất kể là trúng thưởng vẫn là không có trúng giải, tất cả mọi người cảm thấy tối nay năm sẽ vô cùng kích thích. Bất quá rất nhiều người tâm cùng cảm giác, chính là tuy rằng nhất đẳng thưởng, hạng nhất thưởng làm người tim đập thình thịch, nhưng đặc sắc nhất bộ phận vẫn là Hạ Nhược Phi đem mã số của chính mình đánh bên trong, tự mình tham gia trò chơi phân đoạn, cuối cùng lại đưa cái này giải thưởng hào phóng cống hiến ra ngoài. Một đoạn kia ở rất nhiều công nhân trong lòng đều lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tin tưởng rất nhiều năm sau bọn họ nói tới hôm nay hoặc hàng năm, đều sẽ ngay lập tức nghĩ tới đây một màn. Hạng nhất phần thưởng giá trị vượt qua 150.000, tuyệt đối có thể nói là siêu cấp lớn thưởng. Chúng giải công nhân là cái hơn 20 tuổi cô gái, tên là Lâm Giai Hân. Khi này phần siêu cấp may mắn đập phải trên đầu nàng thời điểm, na nở dê cả người đều là chóng mặt, sau khi lên đài còn phảng phất đang nằm mơ giống như. Hạ Nhược Phi hút xong thưởng phía sau cũng lưu tại trên đài, hắn sẽ đích thân cho Lâm Giai Hân trao giải, sau đó còn sẽ làm một cái đọc diễn văn, tuyên bố công ty cải tổ một ít quyết định. Nhất đẳng thưởng cùng hạng nhất thưởng tự nhiên là không cách nào chuyển tới trên đài, bất quá họp hàng năm chủ bị đoàn đội sớm làm một chu tờ màu sắc cứng rắn giấy cả cổng, trên đó viết giải thưởng cùng phần thưởng tình huống chờ nội dung. Lâm Giai Hân sau khi lên đài, Lưu Thiến theo thường lệ muốn đối với cái này đêm nay duy nhất người may mắn làm một cái hiện trường phỏng vấn. Chúc mừng Giai Hân, trở thành đêm nay lớn nhất được lãi. Lưu Thiến có chút hâm mộ nói nói. Lâm Giai Hân có chút ngốc manh no ý nói, cảm tạ, vì lẽ đó ta cũng không phải là đang nằm mơ đúng không? Dưới đài công nhân cũng không nhịn được đều chọc phát cười, đứng ở một bên Hạ Nhược Phi cũng không khỏi mỉm cười. Lưu Thiến nói nói, dĩ nhiên không phải mộng, xem ra chúng ta Giai Hân đối với cái này phần giải thưởng lớn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. A, kỳ thực ngươi có thể đưa cho ta a, ta không ngại. Ta chú ý Lâm Giai Hân phục hồi tinh thần lại phía sau lập tức nói nói, Thiến tỷ, không thể chèn ép người mới nha. Được rồi Lưu Thiến nói nói, vậy ngươi bây giờ cảm thụ là cái gì, có thể cùng mọi người chia sẻ một chút không? Ta chính là cảm giác có chút không chân thực. Lâm Giai Hân tựa hồ muốn ốc manh tận cùng tiến hành. Từ nhỏ đến lớn ta sẽ không có bên trong quá khen, mua cạo cạo vui liền 2 đồng tiền tiểu tưởng cũng không có bên trong quá, không nghĩ tới lần này lại chu nở dê dô y hạng nhất thưởng. Lưu Thiến cũng không khỏi nở nụ cười, nói nói, xem ra ngươi là đem vận khí đều ti cờ hờ go tờ bắt đi. Sau đó một lần bộc phát ra tiếp theo, Lưu Thiến lại hỏi nói, Giai Hân, vậy ngươi chuẩn bị xin mấy cái tiêu chuẩn đây? Lâm Giai Hân trầm ngâm chốc lát, hơi ngượng ngùng mà nói nói, hẳn là 3 người. Đi, nếu như ta ba mẹ đều có thể xin được nghỉ, ta liền dẫn bọn họ cùng đi Âu Châu. Lưu Thiến nghe vậy nhắc nhở nói, Giai Hân, gia thuộc cũng bao quát bạn trai nhà cũng không nhất định muốn kết hôn ta biết ta. Lâm Giai Hân mỉm cười nói nói. Lưu Thiến lập tức phản ứng lại, nói nói, nói như vậy Giai Hân vẫn còn độc thân. Na nở dê tiếp theo lại hướng phía dưới đài công nhân nói nói, dưới đài độc thân thanh niên còn do dự cái gì, mau mau phát khởi thế công đi liều một phen. Xe công thức một biến không đúng hay không, một khi thành công, không những có thể có một đáng yêu như vậy khéo léo bạn gái, còn miễn phí tặng kèm Âu Châu xa hoa du nhà. Các công nhân viên cũng rồn rập ồn ào, Lâm Giai Hân nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ ửng. Hạ Nhược Phi cũng góp vui nói, ta nhìn có thể thân nhân này tiêu chuẩn có thể cho ngươi bảo lưu một tháng. Mọi người đã nghe chưa? Lưu Thiến lập tức nói, chủ tịch cho thời gian một tháng, chúng ta độc thân nam các đồng nghiệp phải nắm chặt nha. Tiếp theo Lưu Thiến lại hướng Lâm Giai Hân lộ ra lấy lòng nụ cười, nói, Giai Hân, ngươi không nhất định không phải cân nhắc nam đồng bào A, kỳ thực nếu có Âu Châu xa hoa du, ta cũng có thể tiếp bị nữ. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được bắt đầu cười lớn, dưới đài càng la một mảnh tiếng cười vui.